Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, sống không quá đêm nay. Thôi Ngọc đuổi tới ngoài điện thời điểm, Lý Thuần Phong chính dựa vào Vũ Lang Thượng cây cột đổ khí nhi. Xuất ra một viên thuốc cho hắn nghẹn ở miệng, tiểu hô tử phương thuật sư tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là. Tiểu tử ngươi vẫn là có linh đan diệu dược có thể tục mệnh, đối hắn dưới tình huống như vậy còn có thể trêu ghẹo, Thôi Ngọc cũng không biết có nên hay không cao hứng, chỉ có thể cứu mạng, không thể tục mệnh, như thật sự là nên ngươi tử, một viên dược ngăn không hết minh phủ quỷ sai, nghe hắn ho khan không đương. Thôi Ngọc lại cầm một viên đưa cho bên cạnh khóc không thành tiếng Hạo Thiên. Cầm cấp Nhiễm Nhi ăn vào, một mặt lau nước mắt. Một mặt máy móc gật đầu. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thiên lôi kết giới đã biến mất. Nằm trên mặt đất nữ tử sớm không có hơi thở. Chỉ là thân thể không xấu hồn phách thượng ở. Không thể tính sống, khả cũng là không chết. Đi qua uy dược, lại đem nhân ôm trở về. Lý Thuần Phong thấy hắn đem thôi phủ tỷ nữ gắt gao lãm ở trong ngực. Không khỏi mắng. Xú tiểu tử, sư phó của ngươi đều sắp chết, ngươi lâu người khác làm cái gì? Hạo Thiên vì thế ủy khuất, bản thân mới vừa rồi cũng tưởng ôm hắn khóc nha, nhưng lại bị mắng, lão tử còn chưa có chết đâu. Khóc cái gì tang, phiết miệng nhìn thoáng qua Thôi Ngọc, muốn từ nam nhân kia tìm kiếm chút trợ giúp, thuốc này là Minh Mị theo mạnh bà kia lấy đến. Có thể điếu trụ nhân một hơi, Thái Sơn phủ hàng năm hội thu được rất nhiều oan hồn. Rõ ràng thương không chí tử, đã có thể bởi vì một hơi không đi lên, đã bị buông tha cho, có ở trạng thái chết giả hạ chống đỡ mấy ngày, thậm chí cảm giác bản thân chỉnh tràng lễ tang, mới hôn về Minh phủ, mạnh bà mềm lòng, chuyện như vậy nhi nghe hơn, liền chế thuốc này xuất ra, tuy rằng không hợp lý. Coi như là y giả nhân tâm, Minh Triệt mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là không cho phép làm được nhiều lắm, cho nên Minh Mị chỉ phải mấy khỏa, lại toàn bộ cho Thôi Ngọc, hơi thở điếu ở, thương hay là muốn dưỡng. Lý Thuần Phong, chính ngươi chọc hạ không dễ chịu bản thân chịu đựng, cùng Hạo Thiên có quan hệ gì, giải thích một phen. Lại nhân tiện thay người khác cầu cái tình. Ai, ngươi người này thật sự là không biết người tốt tâm, ta nếu không là đáp trên thân ra tánh mạng, chờ các ngươi đi rồi, bệ hạ người đó đến khiêng. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, khả trên mặt vẫn là như vậy bất cần đời. Càng là như thế, Thôi Ngọc lại càng khổ sở, dù sao này một ván ta cá là thắng, ta chỉ biết, tiểu tử ngươi là sẽ không xem ta bồi thêm một cái mệnh, thở dài. Thôi Ngọc đưa hắn theo trên đất nâng dậy đến, ngươi này đồ điên, ta biết ngươi là hảo tâm, khả chuyện ngày hôm nay cũng không tránh khỏi rất mạo hiểm. Liền tính ngươi vì bệ hạ bị trọng thương, như ta cùng Minh Mị đi thẳng một mạch, ngươi cảm thấy hắn liền thật có thể tùy ý ngươi yêu khuyết điểm tướng để sao? Từ trước quyền sở hữu quý, đối thần so đối yêu càng không thể dễ dàng tha thứ. Cái gọi là hoàng quyền thiên tử, dựa vào là chính là thiên mệnh sở về, hiện thời ra so với bọn hắn càng hiển quý nhân vật. Cho quyền vị cho hướng cục cho dân tâm cũng không phải kiện chuyện tốt. Thái Tông ắt phải hội đem sở hữu cảm kích giả diệt khẩu. Ở phái người âm thầm xem xét, kể từ đó, nhân tâm hoảng sợ, dân chúng lại vô sống yên ổn ngày đáng nói. Sừng sốt một chút, Lý Thuần Phong lắc lắc đầu. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, các ngươi chính là thiên mệnh, ta chẳng qua là cho các ngươi làm xứng. Đêm này ra diễn hát hoàn thôi, gặp Thôi Ngọc nhất thời không nói chuyện. Ly biệt thương cảm một chút liền quanh quẩn trong lòng trước. Tiểu hô tử phương thuật sĩ ánh mắt chua xót, lại ngượng ngùng ở đồ đệ trước mặt điệu nước mắt, đành phải khoát tay nói. Tốt lắm, mau đuổi theo ngươi người trong lòng đi thôi. Hôm nay quỷ môn đại khai, qua hôm nay ngươi đã có thể vào không được Thái Sơn phủ ta đối bệ hạ vẩy cái dối. Nói hội cầu Minh Mị thu hồi nguyền rùa, ta một ngày không về, thôi phủ nhân liền một ngày không có việc gì, chỉ là vẫn cần ngươi nhiều hơn chăm sóc. Thôi Ngọc gật đầu. vỗ vai hắn một cái. Từ đây từ biệt, gặp lại sẽ không biết ra sao năm tháng nào. Cuối cùng nhịn không được lau khóe mắt, Lý Thuần Phong lập tức phản ứng đi lại. Nguyền rùa, cái gì nguyền rùa, hắn luôn luôn nằm ở bên ngoài. Căn bản không biết trong điện đã xảy ra cái gì. Không biết liền tốt nhất, người quyền đương không có nghe nói qua. Quay đầu đi xem kia đèn đóm leo lét, nam nhân ẩn ẩn mở miệng. Trong điện sở hữu cảm kích nhân, chỉ sợ đều sống không quá đêm nay. Lý Thuần Phong theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ cảm thấy một mảnh ánh nến đều nhiễm mênh mông huyết sắc. Hôm sau, trong cung quả nhiên phong tỏa hết thảy tin tức, Trung Nguyên Chương đêm trước hết thảy phảng phất chưa bao giờ đã xảy ra. Này chết ở Minh Mị đao hạ Kim Ngô vệ cùng Thái Thương tự tử sĩ bừng tỉnh nhân gian bốc hơi lên. Thông thường, từ đây yểu vô âm tín, mà ngày đó canh giữ ở trong điện tất cả tôi tớ thị vệ cùng này thấy Minh Mị ngự long ở thiên người. Hầu cũng bị đều treo cổ, bao gồm Dương Nhược Nghiên. Vị này tân tấn tiệp dư ân sủng giống như phù dung sớm nở tối tàn. Theo ngày hè chung kết, chính nàng cũng bị một cái bạch lăng kết thúc tuổi trẻ sinh mệnh. Mà tự sát nguyên nhân tác thành trong cung bí tân, không bị nhân biết, cũng không cho nhân nhắc tới. Hạo Thiên may mắn bản thân ngày ấy canh giữ ở sư phụ trước mặt, chưa từng tiến điện nửa bước, nếu không thật sự là ngay cả chết như thế nào đều không biết. Bưng chén thuốc đến hậu viện đi, lại thấy Nhiễm Nhi đứng dưới tàng cây, ánh mặt trời theo lá cây khe hở rừng ở trên mặt nàng. Loang lổ quang ảnh lý tất cả đều là đau thương, làm sao ngươi xuất ra, ngươi thương thế kia vừa mới hảo, mau trở về, ngượng ngùng chạm vào nhân gia tiểu cô nương cánh tay. Hạo Thiên gấp đến độ chỉ có thể xua tay, bóng dáng toại trở nên dương nanh múa vuốt, như là nhảy vũ tinh quái. Bị hắn cái dạng này đậu nở nụ cười, nhẹ dương đôi mắt, có nhỏ vụn quang sái ở bên trong, mặc dù không sán lạn lóa mắt, lại thập phần ấm áp, người cười cái gì, gãi gãi đầu. Hạo Thiên vì thế rũ phát ngượng ngùng, không có gì, ta chỉ là muốn cảm ơn người đã cứu ta, nhếch môi lộ ra chỉnh tề răng nanh. Thiếu niên mặt đỏ lại bạch, thì thực ta cũng không giúp đỡ cái gì, chủ yếu là sư phụ. Còn có liền là nhà ngươi phu nhân cho ngươi cứu mạng đan dược. Phu nhân còn hảo, nghe vậy vội vàng hỏi một câu. Nàng ở trong này mấy ngày chưa bao giờ nghe qua có liên quan Minh Mị tin tức. Cũng bất chấp nam nữ đại phòng, Nhiễm Nhi tay cầm ở tại Hạo Thiên cổ tay thượng. Cả kinh hắn bát đều lấy bất ổn, bắn tung tóe ra dược nước nóng đắc thủ co rụt lại. Kém chút liền cầm chén đánh. Nhiễm Nhi không có chú ý tới này đó, nàng một lòng nghĩ phu nhân, vẫn là cầm lấy đối phương thủ không tha, ai, ngươi đừng vội, ta nói cho ngươi chính là, chúng ta đi vào trước, rút tay về phần cầm của nàng cánh tay. Vừa dỗ lại lừa khu về phòng, gặp bốn bề vắng lặng, thế này mới nhỏ giọng nói, ngươi khả tuyệt đối không nên nhắc lại nhà ngươi phu nhân. Biết việc này nhân toàn đã chết. Nếu không phải nhà ngươi thiếu gia hứa hẹn cấp bệ hạ một cái công đạo, các ngươi thôi phủ cả nhà cũng muốn giống Dương gia giống nhau, mà ta gia phu nhân không là tinh quái, là cùng không là đều không trọng yếu. Trước mắt chỉ cần mọi người đều bình an thì tốt rồi, đánh gãy nàng. Hạo Thiên cảm thấy bản thân tựa hồ trong một đêm già đi rất nhiều. Hắn suy phất canh bát thượng nhiệt khí. Đem nhất trước dược uy đến Nhiễm Nhi bên miệng, sư phụ ta nói, đương kim thánh thượng sống lâu không đủ 10 tái, chúng ta chỉ cần chống đỡ quá vài năm nay, chờ tân hoàng đăng cơ, như vậy hết thảy bí mật liền thật sự thành bí mật. Không có nhân truy cứu, cũng sẽ không có nhân trách phạt 10 năm thời gian. Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, Nhiễm Nhi xem bên người thiếu niên. Không khỏi gật gật đầu, tổng sẽ không so thiếu gia độc tự hầm kia 10 năm càng khó qua. Hết chương.